Vô địch kiếm vực, chương 1559, 1559, Chí Linh Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp sở dĩ mừng rỡ là bởi vì đạo thanh âm này chủ nhân hắn rất quen thuộc. Đạo thanh âm này chủ nhân chính là huyết nữ. Bất quá, huyết nữ cũng không xuất hiện, bởi vì đạo thanh âm này là xuyên thấu qua không gian truyền tới. Nói cách khác, huyết nữ lúc này đang ở chạy tới nơi này. Xa xa, đàn ông kia cùng nữ tử nhìn nhau liếc mắt. Rất nhanh, bọn họ ánh mắt rơi vào An Nam Tĩnh trên người. Đang lúc bọn hắn phải ra tay lúc, một tên hắc sam nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nam tử áo xanh nhìn chừng 30. Ở sau thân thể hắn, cõng lấy sau lưng một thanh thật dài trường thương. Ở trường thương quanh thân, xăm một cái kim long. Kim long long vĩ ở vào đầu mũi thương, mà kia long đầu lại được cái chuôi thương vị trí. Thấy tên này nam tử áo xanh, Dương Diệp thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đối phương cho hắn cảm giác chính là sâu không lường được. Người đàn ông này thực lực khả năng còn tại đằng kia cầm đao nam tử cùng cầm kiếm nữ tử trên. Đây là hắn cảm giác. Chủ nhân có lệnh, U Minh Điện hiện thân, mau trở về. Thanh âm nam tử hạ xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu muốn cứu không gian điêu, 10 ngày sau tới Bàn Long Sơn, quá hạn không chờ. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, thanh niên kia nam tử cùng nữ tử cũng là lập tức thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ đều tốt cường. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu một cái. Rất mạnh, đơn đả độc đấu. Hắn cùng với An Nam Tĩnh cũng đánh không ăn đối phương bất kỳ người nào. Chớ nhìn hắn trước cùng cô gái kia đánh kịch liệt. Thật ra thì, cô gái kia thực lực xa ở trên người hắn. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên còn không có chân chính nghiêm túc. Mà hắn mặc dù có tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn, nhưng là đối với nữ tử này, hắn không có nắm chắc dùng tinh hà kiếm đồ đánh chết đối phương. Dương Diệp thần sắc dần dần ngưng trọng. Cái đó thần bí chủ nhân đến tột cùng là ai? Lại có thể để cho nhiều cường giả như vậy thần phục. Đang lúc này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trước mặt không gian đột nhiên run rẩy. Đón lấy, một đạo tia máu ở trong sân chợt lóe lên. Tia máu tản đi, huyết nữ xuất hiện ở Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trước mặt. Dương Diệp nhìn một cái huyết nữ sau lưng. Đạo, minh nữ các nàng đâu? Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Thấy là ta mà không phải tiểu thập. Rất thất vọng, Dương Diệp biểu tình cứng đờ. Sau đó vội vàng nói. Làm sao biết, ngươi, khi thấy huyết nữ khóe miệng nụ cười lúc. Hắn lúc này mới biết, huyết nữ là đang ở nói đùa hắn. Dương Diệp cười khổ cười. Nhị tỷ ngươi cũng thích nghịch ngợm. Huyết nữ nụ cười thu liễm, sau đó nói, xin lỗi. Dương Diệp ngẩn ra, tại sao? Huyết nữ xoay người nhìn về phía xa xa, nếu như không phải chúng ta, người kia nàng là sẽ không ghim ngươi. Bởi vì chúng ta duyên cớ, nàng bắt đầu ở tính kế ngươi, bắt ngươi bằng hữu. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cắt đứt huyết nữ lời nói, nhị tỷ ngươi không biết như thế có nghĩa gì sao? Ta cảm thấy, bây giờ giữa chúng ta nói những lời khách sáo này thật không có ý gì. Người muốn thật lo lắng ta bị đối phương giết chết, không bằng nhiều đưa ta mấy cái bảo bối. Cái loại này vượt qua phẩm giai bảo vật, ta tuyệt đối không chê nhiều. Huyết nữ khẽ lắc đầu, người suy nghĩ nhiều quá. Cái loại này bảo vật, ta đều không có, người có thể có nhiều như vậy cái. Thật ra thì, ta đều muốn đánh cướp ngươi. Dương Diệp, lúc này, huyết nữ đột nhiên nhìn về phía An Nam Tĩnh. Đạo, người thu được vũ thần truyền thừa. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Không phải, huyết nữ nhẹ giọng nói. Cái này vũ thần, cũng không phải là hạ vị diện những thứ kia vũ thần. Những thứ kia vũ thần, nghiêm chỉnh mà nói, không tính là chân chính vũ thần. Cái này vũ thần, là năm đó Thiên Thiên Đại Lục công nhận vũ thần. Hắn ở năm đó đại lục danh tiếng. Thật ra thì không có chút nào yếu Tiêu Dao Tử. Hắn nhãn quang cực cao. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt tới nơi này. Hy vọng lấy được hắn truyền thừa. Nhưng là hắn không có vừa ý. Dương Diệp cười nói, nếu như ngay cả An Nam Tĩnh hắn đều coi thường, ta đây chỉ có thể nói, hắn phải chờ tới hoàn toàn vẫn hóa. Huyết nữ quan sát liếc mắt An Nam Tĩnh, sau đó gật đầu một cái. Đúng là kỳ tài ngút trời. Thiên phú phương diện, không có chút nào yếu ngươi. Không đúng, là còn mạnh hơn ngươi. Nếu như ngươi không phải là có nhiều như vậy kỳ ngộ, ngươi khẳng định không bằng nàng. Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã. Bất quá huyết nữ nói cũng đúng. Hắn nếu không có Hồng Mông Tháp, khẳng định thật không như An Nam Tĩnh. Bất quá, mỗi một người đều có chính dây Z6L mình cơ duyên cùng kỳ ngộ. Tựu giống với An Nam Tĩnh, nàng một đường tới cũng thu được rất nhiều truyền thừa cùng kỳ ngộ. Dĩ nhiên, An Nam Tĩnh thiên phú đúng là không thể nghi ngờ. Các nàng đâu? Lúc này, Dương Diệp hỏi, cái này các nàng dĩ nhiên là chỉ minh nữ các nàng. Tạm thời còn không có đi lên. Huyết nữ đạo, kia một mình ngươi đi lên. Dương Diệp kinh ngạc nói, ngươi không sợ? Huyết nữ nhìn một cái Dương Diệp, ta không lên đây, ngươi lại phải chết. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng ấm áp. Huyết nữ các nàng nhất định là lấy được tự mình ở đại thế giới bị nhằm vào tin tức, cho nên huyết nữ mới chạy tới. Dương Diệp nhẹ giọng nói, một mình ngươi đi lên, rất nguy hiểm. Huyết nữ thực lực rất mạnh, nhưng là mới vừa rồi ba người kia cũng rất mạnh. Một mình đấu lời nói, huyết nữ khẳng định không sợ, nhưng là người ta chắc chắn sẽ không lựa chọn một mình đấu. Coi như là hắn cũng sẽ không lựa chọn một mình đấu. Huyết nữ đạo, tạm thời vô sự, bởi vì bọn họ là nghĩ muốn tiêu diệt hết chúng ta, mà không phải đơn độc giết ta một cái. Cho nên, ở tỉ muội chúng ta không có đến đông đủ trước, nàng là sẽ không xuất thủ. Dù sao, ta nếu một lòng muốn chạy trốn lời nói, tới 10 mạnh hơn ta cường giả cũng không ngăn được ta. Dương Diệp đạo, cái đó thế lực, đến tột cùng là cái gì thế lực? Cái đó cái gọi là chủ nhân kết quả là người nào? Huyết nữ yên lặng hồi lâu, sau đó nói, sau này ngươi thì sẽ biết, không đem làm sao, 10 ngày sau ngươi thì sẽ biết, 10 ngày sau các ngươi phải cùng ta đi. Dương Diệp đạo, huyết nữ đạo, đối phương cho ngươi 10 ngày sau đi, chân chính con mắt là để cho chúng ta 10 ngày sau đi. 10 ngày, hẳn cũng không kém đủ rồi. Các ngươi tìm tới các ngươi đại tỷ rồi hả? Dương Diệp hỏi, huyết nữ khẽ lắc đầu. Chúng ta không có tìm được nàng. Vậy các ngươi, Dương Diệp nhẹ giọng nói. Đánh sao? Huyết nữ đạm thanh đạo. Không đánh lại cũng phải đánh. Trung quy không thể nhìn ngươi đi chịu chết đi. Dương Diệp làm rung động tột đỉnh. Lúc này, huyết nữ đạo, thực lực ngươi quá yếu. Ta lần này đến, là chuẩn bị dẫn ngươi đi một cái địa phương. Cái đó địa phương đối với ngươi phải có chút trợ giúp. Nơi nào? Dương Diệp hỏi, huyết nữ yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, U Minh Điện, U Minh Điện. Dương Diệp trong lòng rét một cái. Huyết nữ các nàng đã từng trụ sở chính. Có phải là có người hay không đang giúp ngươi hỏi thăm cái kia thế lực tin tức? Huyết nữ đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu một cái. Ta một người bạn, huyết nữ nhướng mày một cái. Nàng bây giờ đang ở kia. Thế nào? Dương Diệp không hiểu, nàng gặp nguy hiểm, ngươi tới chỉ đường. Huyết nữ nói xong, trực tiếp bắt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh bả vai biến mất ngay tại chỗ. Yên Giới Thành, một tên tay cầm vũ phiến nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Yên Giới Thành cửa thành nơi. Nữ tử sau khi xuất hiện, nhất thời trở thành trong sân tiêu điểm. Trong sân vô số người ánh mắt đều rơi vào trên người cô gái. Mỹ đến câu hồn đoạt phách, nữ tử không có để ý ánh mắt mọi người. Nàng đi tới Tiểu Dương Tửu Quán. Ngay tại nàng muốn đi vào Tiểu Dương Tửu Quán lúc, nàng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì lúc này phía sau nàng đi theo rất nhiều người. Cơ bản đều là nam nhân, chừng hơn ngàn nhiều. Nữ tử xoay người nhìn lướt qua những người đó. Sau một khắc, nàng vũ phiến nhẹ nhàng vung lên. Một cổ thanh phong ở trong sân phất qua. Thanh phong phất qua, trong sân ngàn người thân thể cứng ngắc tại chỗ. Sau một khắc, này hơn 1000 người lại trong nháy mắt toàn bộ già nua đứng lên. Rất nhanh, bọn họ toàn bộ khô biến hóa, hóa thành một nhóm bụi đất theo gió thổi tới. Giờ khắc này, những người này từ lúc sinh ra đến chết quá trình này, chỉ dùng không tới nửa hơi thời gian. Nữ tử xoay người tiến vào Tiểu Dương Tửu quán. Lúc này, một tên xanh váy nữ tử đi tới Vũ Phiến nữ tử trước mặt. Tiểu thư xin mời. Vũ Phiến nữ tử khẽ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Trong mật thất, Đinh Thược Dược nhìn trước mặt Vũ Phiến nữ tử. Từ giúp hắn một khắc kia bắt đầu, ta cũng đã dự liệu đến hôm nay rồi. Vũ Phiến nữ tử quan sát liếc mắt Đinh Thược Dược. Cuối cùng, nàng ở Đinh Thược Dược giữa chân mày dừng lại. Yên lặng hồi lâu, nàng nói, Chí Linh khó trách, Chí Linh, Đinh Thược Dược khẽ nhíu mày. Có ý gì? Vũ Phiến cô gái nói, thế gian này, thật nhiều kỳ dị thể chất, mà ngươi là Chí Linh thể, trời sinh trí tuệ khác với người thường. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ta cũng vậy Chí Linh thể. Đinh Thược Dược yên lặng, nàng không nghĩ tới, chính mình lại là cái gì Chí Linh thể. Đang lúc này, Vũ Phiến nữ tử đột nhiên khẽ cười nói, chúng ta Chí Linh thể, coi là đây coi là vậy. Rất không đòi mảnh thiên địa này vui. Cho nên, Chí Linh thể ở một thời đại chỉ sẽ xuất hiện một vị. Nếu như xuất hiện hai vị, vậy chứng minh một vị trong đó phải chết. Hãy cùng Linh chủ như thế. Đinh Thược Dược nhìn Vũ Phiến nữ tử hồi lâu. Người con mắt là U Minh Điện. Người sẽ bỏ qua cho Dương Diệp sao? Vũ Phiến nữ tử hỏi ngược lại. Ta giết U Minh Điện. Dương Diệp sẽ bỏ qua cho ta sao? Đinh Thược Dược yên lặng. Vũ Phiến nữ tử đột nhiên nói, có một chút ta rất ngạc nhiên. Người biết rõ có hôm nay kết quả, vì sao còn phải giúp hắn? Thích qua một cái người sao? Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Vũ Phiến nữ tử yên lặng. Một hồi lâu, nàng gật đầu một cái. Biết, đi với ta một chuyến đi. Có ngươi đang ở đây, ta nghĩ rằng hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới. Lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên lấy ra một cây hình dáng như hoa dược liệu đặt ở trước mặt trên bàn. Thược Dược, biệt danh Biệt Ly Thảo, giúp ta đưa cái này giao cho hắn. Nói với hắn, ta muốn yêu cầu không nhiều. Thỉnh thoảng một ngày có thể nhớ tới ta liền đủ rồi. Thanh âm hạ xuống, Đinh Thược Dược chậm rãi nhắm lại. Ở tại khóe miệng, dần dần tràn ra một vệt máu tươi. Cách chương.